Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 730, ta với ngươi đi. Ước chừng một canh giờ sau, Tần Dương đám người đi tới U Minh cung bên ngoài, cung điện một mình đứng vững tại quần sơn trong, Cổ Long thủ vị trí, thỉnh thoảng bị một tầng nhạt màu đen nhạt cùng màu tím xen lẫn sương mù chỗ quấn quanh, mang theo bí ẩn cùng xâm nhiên. Cái này chỗ cung điện toàn thân do mang theo màu vàng kim điểm lấm tấm màu tím cự thạch xây thành. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang điệp điệp, cho dù cung điện ngoại tầng bố trí lấy một lớp cho bụi, thoạt nhìn rách nát mà mục nát, nhưng này ẩn chứa lấy uy áp vẫn mơ hồ lộ ra đến, cho người ta do đáy lòng một loại nặng trĩu cảm giác. Nhược Khê, cái gì vị trí? Tần Dương hỏi. Lãnh Nhược Khê nhìn người bên cạnh, chỉ cách đó không xa rộng mở một mặt đại môn, thản nhiên nói, tiến vào trước chủ điện lại nói. Tần Dương gật gật đầu, mang theo các nàng tiến vào cung điện. Cung điện đại môn chỉ có vỗ một cái, khác vỗ một cái chỉ để lại nhỏ nhặt, trên mặt đất còn lưu lại đầy xoa sau dấu vết, thậm chí còn có đánh nhau qua dấu vết. Bên cạnh mặt đất chồng lấy vỡ tan vứt bỏ binh khí. Tiến vào cửa điện sau, hoàn toàn trống trải, mấy tôn chừng 5 người ôm hết bạch ngọc trên trụ đá mấp mô, giống bị binh khí xẹt qua giống như tuế nguyệt xa xưa. Điện bên trong cái bàn hoặc là tổn hại, hoặc là nhấc lên lật trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy che kín cho bụi bạch cốt. Hai bên tàn viên trong lúc mơ hồ mang đến tiếng thét, giống như có thể khiến người ta hồi ức lên đã từng năm đó này trận đánh nhau là nhiều lần thảm liệt. Hướng chủ điện chỗ sâu một hồi, Tần Dương nhìn thấy có càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Những người này so với hắn môn sớm đến một bước, giờ phút này mỗi người đều đang bốn phía cẩn thận tìm kiếm lấy thần tuyền manh mối. Đối với Tần Dương đám người đến, chỉ là nhìn nhiều vài lần sau liền phối hợp tìm kiếm manh mối ở nơi này phía dưới, nhưng là muốn thế nào tiến vào, ta cũng không biết. Lãnh Nhược Khê chỉ lấy bên cạnh tòa thứ hai tiểu cung điện nói ra. Cung điện này đại môn đóng chặt, chung quanh mặt đất để đặt lấy mấy khối màu đen thạch đầu, giống như bày ra một cái đối xứng vị trí. Trên tảng đá khắc đầy phức tạp phù văn cùng một chút đồ án. Nhìn thật kỹ, những bức vẽ kia phảng phất là thượng cổ cự thú đồng dạng. Cho dù bị cho bụi nơi bao bọc, vẫn như cũ sinh động như sinh. Chỉ là để Tần Dương ngoài ý muốn là, ở nơi này tiểu cung điện chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít tu sĩ, ánh mắt nhìn chòng chọc cung điện tựa hồ tại trầm tư cái gì. Cả đám đều giống như không dám đi vào. Cái này bên trong hẳn là sát thần lãnh quân tà hành cung. Liễu Huyền Linh đi tới, thản nhiên nói, năm đó giới cổ võ người mặc dù xông đi vào, nhưng là cũng không có vơ vét đến bao nhiêu bảo bối. Sau đó không biết tại sao, tòa cung điện này lại bị trận pháp bảo vệ, dẫn đến giới cổ võ người vô pháp đi vào. Trận pháp, Tần Dương nhíu mày. Trách không được những người này không dám đi vào. Nguyên lai là bởi vì có trận pháp à? Đúng, chính là trận pháp, mà lại vẫn là thất cấp mê cung đại trận. Liễu Huyền Linh trầm giọng nói ra, chỉ lấy những cái kia thạch đầu. Những này thạch đầu là từ thiên ngoại mà đến giáng lâm nơi đây. Cũng không biết cái gì nguyên nhân bảo hộ tòa cung điện này. Tóm lại muốn thuận lợi thông qua mê cung này trận pháp, thật lắm khó khăn, nếu như một khi vô ý, liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong đó, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Lắm khó khăn không? Tần Dương khóe môi câu lên một đạo tiểu độ cung. Vô luận cái gì trận pháp, hắn phá giải phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là hách. Không hách không nhân sinh. Liếc nhìn một vòng đám người, Tần Dương cũng không có nhìn thấy Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch bọn hắn. Có phần có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn họ là sớm nhất đến, bây giờ lại không thấy tăm hơi. Bất quá Tần Dương Tâm bên trong cũng không thèm để ý. Dù sao sớm muộn sẽ đụng phải, đến thời điểm lại hào hào tìm cái kia Bạch Ngạo tính sổ sách. Tần tiên sinh, ta đoán này Thần Tuyền 89 phần 10 liền tại bên trong tòa cung điện này. Ta nhìn chúng ta vẫn là tại chu vi tìm xem manh mối. Có lẽ có thể tìm tới tiến vào mê cung này trận pháp biện pháp. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra, khác một bên Lục Như Xương cũng nói, theo lưu truyền, cung điện này bên trong kỳ thực có dấu tiến vào trận pháp phương pháp. Chỉ bất quá quá ẩn nấp, còn không có tìm được mà thôi. Hiện tại có như thế nhiều người cộng đồng tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh hội xuất hiện, nếu không trước chờ một chút đi, tìm lông, trực tiếp đi vào. Tần Dương bĩu môi, nắm lên Lãnh Nhược Khê bàn tay như ngọc trắng, liền muốn mang các nàng tiến vào pháp trận. Huy, ngươi đừng xung động. Liễu Uyển Linh liền vội vàng kéo hắn. Khuyên, mê cung này trận pháp có thể không phải bình thường trận pháp. Một khi ngươi đi nhầm nửa bước, liền có thể hội mất mạng. Không có việc gì, Tần Dương đẩy ra nàng, cười nhạt nói, vận khí ta rất tốt. Ngay tại Liễu Uyển Linh khuyên can thời điểm, bên kia một cái phủ áo ngắn gã đại hán đầu chọc tựa hồ tại cùng đồng bạn tranh chấp lấy cái gì. Mẹ, lão tử mặc kệ, ta cũng không tin cái này phá trận có cái gì nghiêu bức. Nó còn có thể vây khốn lão tử hay sao? Gã đại hán đầu chọc có chút táo bạo nói ra, đẩy ra đồng bạn, hướng về cung điện đi đến. Đồng bạn kia chỉ đập mạnh lấy chân làm lo lắng. Tại đại hán ly cung điện còn có 5 trượng cự ly lúc, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đạo bạch quang đem hắn nuốt hết đi vào. Những người khác nhiều hứng thú nhìn một màn này, trên mặt bao nhiêu cũng lộ ra kỳ đãi chi ý. Qua không đến 1 phút đồng hồ, bỗng nhiên nửa không bên trong ném ra một cái bóng đen. Bóng đen kia rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Chính là đại hán đầu chọc kia, chỉ là giờ phút này hắn sắc mặt tím xanh, dĩ nhiên đều chết hết, nửa người giống như bị cái gì mãnh thú cắn xé qua giống như. Chỉ còn lại tùm bạch cốt, thấy cảnh này, một chút tu sĩ hít một hơi lãnh khí, đối với này cái gì mê cung trận pháp càng thêm kiêng kỵ. Nguyên bản muốn ngo ngoe muốn thử tu sĩ, nhìn thấy gã đại hán đầu chọc thảm trạng sau cũng liền tuyệt này phần tâm tư. Bắt đầu an tâm chờ đợi phương pháp phá giải xuất hiện. Tần tiên sinh, ngươi thấy đi, nếu như ngươi mạo muội đi vào, chắc chắn mất đi tính mạng. Liễu Uyển Linh một mặt nghiêm túc nói. Ân, ta biết, cho nên ngươi trước tránh ra đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tiến vào cung điện này, có thể theo ta. Tần Dương cười cười, mang theo Lãnh Nhược Khê các nàng hướng về cung điện đi đến. Ngươi người này, không nghĩ đến Tần Dương tính tình vậy mà như thế quật cường. Nhất định phải khư khư cố chấp đi mạo hiểm. Liễu Uyển Linh cũng là bất đắc dĩ. Ha ha, có bao nhiêu chịu chết. Trong đám người, nhìn thấy Tần Dương mang theo tam nữ muốn đi vào trận pháp, có người lắc đầu giễu cợt nói. Ba vị mỹ nữ, chớ bị này tiểu tử cho lừa gạt, nếu là chết ở trong trận pháp cũng quá đáng tiếc. Đúng vậy, à mỹ nữ, chúng ta lập tức liền có thể tìm tới tiến vào trận pháp biện pháp. Theo chúng ta tới mới không đến mức mất mạng. Được, một hồi cho bọn hắn nhặt xác đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một chút sớm nhất đến các tu sĩ lộ ra tiếc hận cùng chào. Phúng ánh mắt. Lắm không coi trọng Tần Dương bọn hắn, tựa hồ đã đoán được Tần Dương đám người tử vong kết cục. Đến mức cùng Tần Dương cùng đi các tu sĩ, thì là ánh mắt phức tạp, có ít người trên mặt thậm chí lộ ra ẩn ẩn cười dung. Nội tâm bên trong lắm hy vọng Tần Dương bọn hắn có thể tranh thủ thời gian tiến vào cái này trận pháp bên trong, sau đó mất đi tính mạng. Hừ, còn thật sự coi chính mình rất nghiêu bức, một hồi nhìn ngươi thế nào chết lấy đi ra.